Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 80, Tượng Điêu Khắc, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng nói bậy, Điền Phương Phương nhét một bắp ngô nướng vào miệng hắn. Sao lại đi nguyền rủa tiểu sư thúc như thế? Nghĩ kỹ mà xem, đời này chúng ta có khả năng gặp tiên nữ cũng không phải là không có. Thất sư thúc tu vi thực sự rất cao. Mục Tằng Tiêu lên tiếng. Hôm nay chỉ một chiêu đã hạ gục được Đàm Thiên Tín. Dù người vẫn còn trẻ. Nói đến đây, giọng hắn thoáng chút không phục. Châm T, N, S, H, N toàn hiểu được. Dẫu sao Cố Bạch Anh xuất hiện như một ngôi sao băng. Suýt nữa đã chiếm hết hào quang của nam chính. Nhưng thế giới nguyên tắc sao lại không tạo chút trắc trở để xóa sổ hắn chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hắn không có Tiêu Nguyên Châu? Vậy bây giờ lấy Tiêu Nguyên Châu ra trả lại cho Mục Tằng Tiêu là được sao? Nhưng làm thế nào để lấy chứ? Nàng còn đang miên man suy nghĩ. Chợt nghe Môn Đông nói tiếp. Đương nhiên rồi, sư thúc của ta mang dòng máu Thanh Hoa Tiên Tử. Đương nhiên thừa kế thiên phú của bà. Làm sao mà không xuất sắc được? Chưa chắc đâu. Trâm Tinh gầy một chiếc vỏ hào trước mặt. Đôi khi sống dưới ánh hào quang lại là chuyện vất vả hơn. Môn Đông nghi hoặc, ý ngươi là gì? Chẳng phải như ngươi nghĩ sao? Thất sư thúc là con trai của Thanh Hoa Tiên Tử, nên làm gì cũng phải tốt nhất. Nếu không làm được thì bị cho là không cố gắng. Chẳng phải đây là một cái gông xiềng hay sao? Một người chỉ được phép thành công mà không được thất bại. Nghĩ mà xem, không phải rất đáng thương sao? Nàng cắn một miếng cá nướng, chậm rãi nói, người ta khổ cực tu luyện, cẩn trọng bế quan, nhưng khi làm tốt thì tất cả đều được quy cho thiên phú, làm không tốt thì phải chịu lời chỉ trích của người đời, vì có vô số ánh mắt đang dõi theo. Đứa trẻ cau mày, là vì sư thúc của ta xuất sắc nên người ta mới nhìn vào. Hơn nữa, được chú ý không phải là điều đáng tự hào sao? Không ai chú ý mới là đáng thương. Vậy được, Trâm Tinh mỉm cười, ngươi đã bao giờ thấy Cố Bạch Anh thất bại chưa? Đã bao giờ thấy hắn rơi lệ hay yếu đuối chưa? Những điều đó không thể xảy ra. Môn Đông bực bội đáp, sư thúc của ta tuyệt đối không như vậy. Đó chính là vấn đề. Trâm Tinh cười nhẹ, chỉ cần là con người, ai mà chẳng có lúc yếu lòng hay đau khổ. Ngươi không nhìn thấy là vì sư thúc của ngươi đã giấu đi mặt yếu đuối đó. Chính vì có quá nhiều người theo dõi nên hắn muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Khi mọi người quen với việc đó, đến cả một khoảnh khắc yếu lòng trước mặt người khác, hắn cũng không dám bộc lộ. Sư đệ, nàng vỗ nhẹ đầu Môn Đông, ôn tồn nói, sau này ngươi sẽ hiểu. Mặt trái của ánh hào quang chính là áp lực. Môn Đông nhăn mũi, không nói thêm gì. Trước một quán nhỏ, một thiếu niên dừng bước, tay cầm một hộp gỗ chứa kẹo đường, đứng phía sau chiếc lều che nắng. Ánh mắt dừng lại trên người vừa nói chuyện. Cơn gió từ mặt biển xa xôi thổi đến, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng. Trong lều đầy rẫy những tu sĩ ra ngoài vui chơi đêm. Không khí ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng lời của cô gái ấy vang lên rõ ràng bên tai. Những lời bâng quơ như câu đùa, vậy mà như một thanh kiếm cắm thẳng vào vùng sâu thẳm trong lòng hắn. Chỉ cần là ngươi, ai mà chẳng có lúc yếu lòng hay đau khổ. Hắn đã từng có những lúc như vậy sao? Có lẽ đã từng, nhưng điều đó quá xa xôi, đến mức hắn gần như đã quên mất, cũng chẳng thể làm được nữa. Trong bóng tối đêm khuya, dáng hình thiếu niên bỗng trở nên đặc biệt cô đơn. Sợi dây buộc tóc màu đỏ thẫm dưới ánh trăng trông như một đóa hoa nở rộ đến cực điểm, lộng lẫy mà kiều diễm. Thế nhưng, vẻ mặt hắn lại tràn đầy cô quạnh. Có một cô nương bán cá gần đó, bị vẻ đẹp tuấn tú của chàng thiếu niên mê hoặc, tay xách con cá xanh lớn, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn. Xa xa, dưới lều che nắng, một đứa trẻ vẫy tay về phía này. Sư thúc, người trở lại rồi. Hắn hơi khựng lại, siết chặt hộp gỗ trong tay, rồi chậm rãi bước về phía lều. Bữa ăn này quả thật rất vui vẻ. Ngay cả một người cao lãnh như Mộng Doanh cũng động đũa vài lần. Sau khi ăn no uống đủ, Cố Bạch Anh thanh toán linh thạch. Mọi người dự định men theo bờ biển để quay về khách đờ, M, Tiên Tầm Hải. Bãi cát dài kéo đến tận chân trời. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa tầng tầng lớp lớp bóng đêm, một chùm pháo hoa nở rộ trên không trung. Vô số vì sao lấp lánh vỡ ra, nhanh chóng rơi xuống vùng biển xa xăm. Ánh trăng treo trên bầu trời xanh thảm, còn pháo hoa sáng rực như mộng, chiếu rọi cả đêm tối ở Ly Nhĩ Quốc. Các tu sĩ trên bãi biển reo hò vui mừng. Trong tông môn ngày ngày khổ tu, cuộc sống thanh bần khắc kỷ, giờ được ra ngoài, khắp nơi đều là cảnh sắc tưng bừng. Ở đây còn có tiết mục biểu diễn sao? Trâm Tinh thầm nghĩ, chương trình du lịch của Ly Nhĩ Quốc quả là đa dạng phong phú. Dù không có bí cảnh, chỉ riêng cảnh sắc tự nhiên và không khí con người nơi đây cũng đã đáng để quay lại nhiều lần. Khi bí cảnh mở ra, Ly Nhĩ Quốc mỗi đêm đều tổ chức bắn pháo hoa ở bờ Tây Hải. Mộng Doanh nhìn ra xa, xem như lời chào đón các tu sĩ đến bí cảnh. Điền Phương Phương chỉ tay về phía trước, nơi đó sao lại đông người như vậy? Trâm Tinh theo hướng chỉ tay nhìn lại, chỉ thấy phía trước bãi cát dài, có rất nhiều tu sĩ đang vây quanh một chỗ. Đi thêm vài bước về phía đó, nàng mới nhận ra đó là một bức tượng điêu khắc. Bức tượng trước mặt quả thật vô cùng cao lớn, khắc họa hình ảnh một nam tử trẻ tuổi, vận trường bào, đầu đội kim quan, tay cầm bảo kiếm, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Tượng được điêu khắc từ kim loại vàng óng ánh, không rõ là vàng ròng hay chỉ được mạ ngoài, nhưng đôi mắt lại gắn hai viên bảo thạch tuyệt đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dương Trâm Tinh đã sững sờ. Đây là gì? Hoàng tử hạnh phúc phiên bản cổ trang trăng. Nàng thầm nghĩ, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một bức tượng lộng lẫy như thế mà lại đặt ngay giữa trời đất. Không lo có kẻ nào đến cậy mất hai viên đá quý làm mắt sao? Ly Nhĩ Quốc quả nhiên không hổ danh dầu nứt đố đổ vách. Đây là gì vậy? Điền Phương Phương chỉ vào phần chân tượng, giọng kinh ngạc, yêu quái sao? Dưới chân bức tượng kim thân nam tử là hình ảnh một kẻ quỳ rạp. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt, đôi răng nanh sắc nhọn lộ ra, thân hình dữ tợn với lớp vảy xấu xí trải khắp da thịt. Từ phần eo trở xuống, người này biến thành một cái đuôi cá khổng lồ, trên đuôi còn găm chặt một mũi tên dài, trông giống như là giao nhân. Mục Tằng Tiêu quan sát rồi trầm giọng nói, chính là giao nhân. Cố Bạch Anh tiến đến gần hơn, ngước nhìn bức tượng. Mấy chục năm trước, Ly Nhĩ Quốc từng xảy ra chuyện giao nhân tác loạn. Quốc chủ khi đó đích thân dẫn binh chinh phạt, chém giết yêu giao. Sau khi họa loạn được dẹp yên, bức tượng này được các nghệ nhân tạc nên để ghi nhớ chiến công của quốc chủ. Vậy là mỹ nhân ngư à? Trâm Tinh bừng tỉnh ngộ. Ánh mắt chuyển sang giao nhân dưới chân tượng, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của nó, nàng chỉ có thể thốt lên, sao mà xấu thế này, còn xấu hơn cả ác quỷ mặt hai đầu. Đây không phải mỹ nhân ngư, mà là giao nhân. Môn Đồng nhíu mày, ngữ khí không vui, giao nhân nào có gì đẹp, đây chính là hình dạng thật của chúng, ngươi từng thấy giao nhân sao? Trâm Tinh tò mò hỏi lại. Môn Đồng thoáng nghẹn lời, đáp chậm rãi, thì chưa. Giao nhân đã tuyệt diệt từ mấy chục năm trước. Con giao nhân mà Ly Nhĩ Quốc ghi lại này, có lẽ là con cuối cùng. Trâm Tinh nhìn chăm chú vào bức tượng giao nhân bị quốc chủ dẫm dưới chân. Có lẽ bởi hình ảnh này khác xa với những câu chuyện nàng từng nghe từ nhỏ, cuối cùng không nhịn được mà lẩm bẩm, thật chẳng giống giao nhân mà ta biết chút nào. Trong đầu nàng, giao nhân vốn là công chúa biển cả, mang vẻ đẹp mộng mơ của sóng xanh. chứ không phải quái vật đen tối phiên bản tu tiên này. Giao nhân, cá mập, cách chương.